Trường sinh giới, chương 344, huyết lệ của tổ thần. Góc truyện audio.com. Tiêu thần vốn đang lơ lửng giữa trời cửu châu. Tử ngọc thủ trạc gia truyền đột nhiên bung ra. Kim quang lập lòe, lao về phía sông Hoàng Hà bên dưới. Hoàng Hà đột nhiên gầm thét, giống như cự long đang vươn mình. Lúc nước Hoàng Hà chảy vào Đông Hải, vô tận kim quang sáng chói ngưng tụ trong tại hãn hải. Tựa như long châu của tổ long lúc trước bị nứt vỡ trong biển. Hiện tại từ bốn phương tám hướng hội tụ về hướng long đảo. Cho tới bây giờ, Đại Thành, Thâm Cốc, Đại Mạc, Lệ Sơn vốn vượt giới mà đến cũng dần dần xuất hiện ở hải ngoại. Thứ duy nhất không có chân chính di động là long đảo. Vào thời khắc này cũng đã phủ xuống. Vạn long rít gào, long đảo đã giải phong ấn. Tất cả âm ảnh khổng lồ vượt giới mà đến cũng chân chính phủ xuống nhân gian. Vào giờ khắc này, nhân gian giới giống như là lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều địa vực chưa từng có đều xuất hiện ở hải ngoại. Có nhiều chỗ thậm chí là nối liền cả cửu châu. Vào giờ khắc này, linh khí phô thiên cái địa, không riêng cửu châu, ngay cả Tây Phương xa xôi cũng đều như thế. Phong ấn dường như đã bị buông lỏng. Linh khí tràn ngập trong thiên địa, tái hiện cảnh tượng tu luyện thánh địa của nhân gian thời kỳ thượng cổ. Cùng một thời gian, chín cái trường minh cổ đăng giữa thiên không cũng nhanh chóng tụ tập lại. Sau đó nhất là sông về Ung Châu, ở giữa trời đất, một tấm bia đá khổng lồ ẩn ẩn hiện hiện, đứng sững như ngọn núi. Vân vụ bao quanh, khiến cho người đứng trên mặt đất không cách nào thấy được. Tiêu thần giống như là đang được triệu hoán, đi tới nơi này, hắn nhận ra được đây dĩ nhiên là Hoàng Hà cổ bi. Hắn cảm thấy được tang thương của năm tháng, phảng phất như vạn cổ tuế nguyệt đều đang ngưng kết ở trước mắt. Rồi sau đó cực nhanh trôi qua, rung động, ngôn ngữ khó tả được. Hắn lặng lẽ đứng yên mà đưa mắt nhìn thiên bi. Cuối cùng tiêu thần thấy thiên bi càng lúc càng mờ, chốc chốc đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được dị động truyền đến từ phương hướng Ung Châu. Thiên bi ở phía trên tử thành tựa hồ như đang đằng không bay lên. Sắp sửa đã đi xa, quả nhiên một lát sau, một phiến thiên bi khổng lồ xông lên chỗ cao nhất của cửu châu. Rồi cứ như thế nó dần dần biến mất ở trong mắt của tiêu thần. Gió mạnh nổi lên, giữa thiên không cư nhiên lại trút xuống một trận mưa ngâu. Một lát sau có một người trung niên văn sĩ vận áo bát quái đồ. Tay quạt lông đầu vấn khăn, phiêu giật nho nhã, bước trên mây mà đến. Tiêu thần nhận ra được, người tới là thầy tướng số mà hắn từng gặp ở đế đô. Người tới liền đi thẳng tới phụ cận tiêu thần, nói, ta tới là vì ngươi tiễn đưa. Một đường mạnh khỏe, lần này đi tử thành chiêu anh linh, 10 vạn tử quân khả năng diệt bán thần. Tiêu thần không nói gì thêm, bất quá hắn đã biết người trước mắt rốt cuộc là người phương nào. Người vận đồ bát quái như thế cũng chỉ có Chu Văn Vương của thời thượng cổ. Phục Hy sáng tạo tiên thiên dịch, cũng gọi là tiên thiên bát quái. Thần Nông sáng tạo chính là liên sơn dịch, còn gọi là liên sơn bát quái. Hiên Viên sáng tạo quy tàng dịch, còn gọi là quy tàng bát quái. Chu Văn Vương cơ xương tổng kết kinh nghiệm tiền nhân. Lập nên chu dịch 64 quẻ, nếu lấy năng lực suy tính mà nói, trừ tổ thần ra, thiên hạ ít có người cùng hắn sánh kịp, còn có tâm nguyện gì chưa dứt không? Tiêu thần lắc đầu, cũng không nói gì, từ tấm bia đá trên thiên không, hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ phương hướng Ung Châu kéo tới. Tựa hồ đang gọi hắn tiến đến, oanh, ở Đông Hải xa xôi. Chiến tộc bạo phát ra ánh sáng vạn trượng, sát khí xông thẳng trời mây. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy trời đất có kịch biến, mà trên long đảo lại càng phát ra âm thanh rồng ngâm khiến cho hãn hải cuồng bạo. Man long thức tỉnh, thứ giúp khôi phục thần tính, giải trừ phong ấn của long tộc không phải là tân tổ long, mà là lực lượng của Hoàng Hà tổ long vốn đã qua đời. Các nơi của cửu châu cùng với hải ngoại, tại các mật địa đều vọt lên vô tận ánh sáng. Đây là bản năng biểu hiện của cường giả đối với thiên địa dị tượng. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ khí tức có tính hủy diệt bộc phát ra từ phương hướng Ung Châu. Tiêu Thần rỉ ra từng dòng đỏ lòm máu ở trên trán. Ma văn tại trung ương hừng hực nhảy lên, rồi sau đó mở ra một phiến không gian tối đen. Từ từ hiện ra hư ảnh mông lung của Tử Thành bị bao phủ giữa màn xương đen. Hắn bước tới một bước, trong khoảnh khắc liền tiêu thất ở phía chân trời. Cửu Châu đại địa phát ra một trận rung động. Ngay sau đó, Tiêu Thần liền xuất hiện ở trên tường thành của Tử Thành. Trời đất giống như hãm nhập trong bóng tối, giống như bị một tấm màn trời màu đen che lại hết thảy. Đưa tay không thấy được năm ngón, chín ngọn cổ đăng vĩnh sinh bất diệt từ trời cao hạ xuống. Định ở tại không trung của Tử Thành, đem xương đen cuồn cuộn chiếu rọi mơ mơ hồ hồ, lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ. Mây mù bắt đầu khởi động, trong Tử Thành xuất hiện bạo động, các vật kiến trúc đều đang run rẩy. Tựa hồ mỗi một lúc đều có một kẻ tù tội muốn thoát khốn mà ra. Về phần trên đường cái, đã sớm có vô tận tử thần đi lại dày đặc, lại càng có nhiều quái vật to lớn nện bước trầm trọng. Thông qua ánh đèn yếu ớt có thể nhìn thấy được hình ảnh của những lân giáp dày đặc dị thường. Tựa như là núi, dĩ nhiên là man long cùng với đủ loại cự thú nghe chưa từng nghe. Thấy chưa từng thấy. Mà ở trung ương của Tử Thành tựa hồ như có ma tính khủng bố. Một đạo ô quang xông thẳng hướng bầu trời, phát ra trận trận ba động cực lớn, tiếng chuông xa xa truyền đến, lanh lảnh như chuông tang, nơi đó đúng là nơi ban đầu bị thiên bi trấn áp. Mà ô quang rõ ràng phát ra từ giếng ma, cũng chính là tội ác thâm nguyên, chuông vang trong thiên địa, Cửu Châu đại địa run rẩy. Cường giả nhân gian đột nhiên hoảng sợ, thiên địa chấn động, phảng phất như vạn cổ tuế nguyệt tái diễn trong sáng nay. Huyễn ảnh trùng trùng điệp điệp tái hiện nơi nhân gian, núi lớn kia sừng sững giữa đất trời, chia đôi sự tối tăm cô tịch ra, thế giới xuất hiện hy vọng của sự sống, nó chính là bờ lưng của cả vùng đất này. Tổ tiên ta đấu tranh giữa hoang dã, sẵn sàng đứt đầu lâu đổ nhiệt huyết. Để kéo dài hy vọng của sự sống, chém bụi gai, mở ra đường sống, che già măng mọc, thân thể huyết nhục tan ra giữa bùn nhão, giống như núi hài cốt, thẳng hướng tiền phương sáng ngời. Câu ca dao cổ xưa vang lên từ phương xa, câu ca thê lương nhuốm lệ, vang vọng Cửu Châu, núi lớn rạn nứt kia chính là bờ lưng của trời đất. Bùn đất rắn chắc kia chính là huyết thương của đất mẹ. Ngọn núi hài cốt kia chính là nỗi buồn đau của tổ tiên. Trăm ngàn năm sau, cầm sắt cùng vang, đàn sáo du dương, tán tụng chí thánh đại đạo vĩnh hằng hưng thịnh, còn có ai nhớ rõ? Tại nhân đã soi sáng con đường phía trước của loài người. Có thể nào quên, thần nông nếm trăm loài thảo mộc, còn có người biết hay không? Nữ hoa lấy máu vá trời, lấy tinh hoa huyết nhục để cho tộc ta có thể kéo dài sự hưng vượng. Thời thịnh thì vui ca hát, đại đạo ở trên cao, một cái thần khúc hư ảo đã đem chiến công vạn năm của tổ tiên vùi lấp. Chúng sinh như con kiến hôi, đại đạo tại phía trước, tiếng hát vẫn vang vang, nhưng không có một chữ nhắc tới viêm cùng hoàng, nỗi đau lòng không tên, đền thờ to lớn, miếu điện hoành tráng, bán thần xếp phía trước, ôi tổ tiên bi thương, bài vị nho nhỏ cũng đã sớm bị quên lãng. Một chút vết tích cũng không có lưu lại, có hay không còn nhớ, đã từng có một cái tên gọi là Viêm Hoàng, trong máu huyết của ngươi chảy xuôi hy vọng của tổ tiên. Một lời đại đạo, tinh thần dân tộc bị vùi lấp, máu thương khung, tinh hoa đại địa, âm dương giao chiến, nước mắt huyền hoàng, huyết lệ của tổ tiên, có hay không đả động tâm địa sắt đá của ngươi, một vài hình ảnh hiện ra giữa nhân gian. Ca dao cổ xưa khi ngắt khi liền, giống như nước mắt của trời đất, Tiêu Thần đứng ở trên tử thành, trong lúc vô tình, lệ đã rơi đầy mặt, lẩm bẩm thì thào, có hay không còn nhớ, đã từng có một cái tên gọi là Viêm Hoàng, trong máu huyết của ngươi chảy xuôi hy vọng của tổ tiên. Ở giữa hoàng nê thai tám loại thiên âm trỗi lên, từ giữa đạo không gian chấn động vang ra, đưa Tiêu Thần xông vào bên trong tử thành. Trên bầu trời chín cái thần đang đáp xuống, vờn quanh cơ thể hắn, ánh sáng rực rỡ xông thẳng trời cao. Ầm ầm ầm, tử thành dao động, 10 vạn đại quân tử vong gào thét, chấn động cửu châu, nguồn tại ETR giữa tòa thành to lớn. Tất cả con đường lập lòe hàn quang, tràn ngập những chiến giáp cổ xưa, khí thế sát phạt của chiến giả, nương theo những binh khí cổ đồng hoen gì, ngưng tại trên những con đường cổ xưa. Đây chính là những cường giả chân chính đã ngã xuống ở trong tử thành. Bất quá giờ khắc này họ tựa hồ như đã quên đi hết thảy. Trở thành một thành viên của đại quân tử vong. Viễn Không, Chu Văn Vương Cơ Xương nghe xong đoạn ca dao cổ xưa. Nước mắt không cầm được nói. Tại vô tận tuế nguyệt trước kia, âm dương nghịch chuyển, thế giới chân thực bị đại thương. Tổ tiên thất vọng mà đi tha hương. Tử thành tái hiện, lần này đem nghịch phản. Chết đúng chỉ là hư ảo. Tử thành không hề yên lặng, như là đang sống lại vậy. Mặc dù bị vân vụ tràn ngập, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy vô tận chiến ảnh đang đi lại. Hô quang sông thẳng trời cao, từ chỗ trung ương nhất của tử thành, giếng ma không ngừng bắn ra. Đây là một cái vực sâu không đáy, giống như là có ma lực vô cùng vô tận, truyền ra khúc chiêu hồn đáng sợ, tiếng chuông tang vang vọng cả vùng đất. Tất cả bán tổ đều cảm nhận được tiếng gọi về của tử vong. Nguyên thủy, thông thiên, thái dương thần, bạch hổ, tiếng chuông dài răng rạc, chấn động trời đất, mặc dù chưa có âm thanh triệu hoán chân chính được phát ra. Nhưng phần đông bán tổ đều đã cảm giác được sự triệu hoán. Vào giờ khắc này, không riêng gì nhân gian giới đang lay động mạnh, kể như là trường sinh giới hay tu chân giới cũng là như thế. Từng bước một, thiên địa tựa hồ sắp sửa bị chia năm xẻ bảy. Lúc này hết thảy hư ảo đều muốn tan biến, chỉ còn lại chân thực. Từ giếng ma giữa tử thành phát ra lực lượng không thể kháng cự, đem Bạch Hổ Thánh Hoàng, Tam Anh Thánh Quân, Thái Dương Thánh Thần cường hành gọi về. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề cũng không có kháng cự, tất cả đều di theo lời triệu hoán mà đến. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, thời khắc này nếu nhiều vị bán tổ liên thủ đối kháng, có lẽ còn có hy vọng. Bạch Hổ Thánh Hoàng cùng với Thái Dương Thánh Thần trước hết là xông đến. Hai người cũng không nói lời nào, khi còn ở vùng trời phía xa của tử thành liền xuất thủ về phía tiêu thần. Một vầng Thái Dương bạo phát ra ánh sáng vạn trượng, hướng về tiêu thần mà lao tới. Mà chú văn thì lại tràn ngập đầy trời, phô thiên cái địa áp xuống, đem tiêu thần bao phủ, hoàng nê thai phát ra huyền hoàng nhị khí ngất trời, chặn lại tất cả công kích, không để cho bọn họ thương tổn tiêu thần mảy may. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, tử kiều thông thiên từ từ hiện ra, lại có bán tổ phủ xuống, tử kiều khổng lồ từ phía trên áp xuống, hướng phía tiêu thần và hoàng nê thai đụng tới. Đương nhiên là không có khả năng đụng được, bất quá mục tiêu chân chính của Thạch Kiều là giếng ma. Trực tiếp đụng tới, oanh, Hung Châu chấn động, giống như là miệng núi lửa đang phun trào. Giếng ma bắn ra năng lượng bàng bạc mãnh liệt, Tử Kiều Thông Thiên tự nhiên cũng bị đánh bay vào trong vô tận vân vụ đang cuồn cuộn. Chín ngọn cổ đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Tiêu thần nhìn thấy rõ ràng một cái bóng người bị đẩy ra từng giữa vực sâu. Thân hình to lớn đã sớm cứng đờ, ngã xuống trực tiếp lên vùng đất trống cạnh giếng ma. Hữu Sào Thị, giữa bầu trời truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Tổ thần vốn đã sớm vẫn lạc, bị thất lạc ở giữa vực sâu vô tận tuế nguyệt. Thế mà sáng nay lại xuất hiện nơi đây. Trước khi bán tổ hư ảo bị tiêu diệt, thi thể tổ thần chân thực bây giờ hiện ra trước mắt. Đây cũng không phải là điềm báo sao? Xa xa, Chu Văn Vương cau mày nói. Tại sao lại là như vậy? Còn có tổ thần còn sống sao? Mặc dù còn sống, thì bọn họ vẫn là tổ thần sao? Trong chốc lát, bán tổ đã tới mười mấy người. Bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm thi thể của Hữu Sào Thị. Rồi sau đó hò hét một tiếng. Tất cả đều vọt tới. Muốn đoạt nó vào tay. Bùn đất rắn chắc kia chính là huyết thương của đất mẹ. Ngọn núi hài cốt kia chính là nỗi buồn đau của tổ tiên. Trăm ngàn năm sau, cầm sắt cùng vang, đàn sáo du dương, tán tụng chí thánh đại đạo vĩnh hằng hưng thịnh, con có ai nhớ rõ? Câu ca dao cổ xưa vang lên, trên thi thể cứng nhắc của Hữu Xào Thị, thậm chí có huyết lệ lăn xuống từ trên mặt, rồi sau đó oanh một tiếng nổ tung ra, huyết nhục xông về phía Nê Hoàng Thai, ngưng tụ ở trên, hóa thành bùn đất. Tiêu Thần chưa từng có tâm tình trầm trọng giống như ngày hôm nay, áp lực khó tả đè nén khiến cho hắn có cảm giác muốn khóc lớn. Hắn lẩm bẩm, huyết lệ của tổ tiên, có hay không đả động tâm địa sắt đá của ngươi? Ngay một khắc này, thạch nhân bị tàn phá trong thể nội Tiêu Thần tựa hồ bị ca dao cổ xưa này chấn tỉnh. Từ trong trạng thái ngồi xếp bằng tỉnh lại, đứng thẳng lên, tứ chi Tiêu Thần phát ra trận trận khách khách của xương. Thạch nhân tàn phá cùng hắn dung hợp cùng một chỗ, cánh tay cùng với hai chân hắn hoàn toàn hóa đá. Bốn thanh chiến kiếm tự chủ nhảy ra từ giữa đạo không gian. Phóng xuất ra kiếm mang ngất trời. Cách chương.